Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 927, Pháp Hải tới cứu. Mở, hai tay một chảo, Viên Như Thị bắt lấy đâm tới bốn thanh bảo kiếm, dùng sức vung lên, đem bốn tên cầm kiếm thị nữ tất cả đều văng ra ngoài. Thủ hộ tại thất công chúa thị nữ bên người. Danh xưng bày ra kiếm trận, ngũ giai cao thủ cũng có thể đấu một trận. Đấu một trận, cuối cùng không phải chống lại. Viên Như Thị mặc dù là chuẩn ngũ giai yêu ma, một thân thực lực lại đủ để chống lại chân chính ngũ giai. Song phương giao thủ bất quá 6-7 hợp, tứ tượng trận liền tuyên cáo bị phá. Gian phòng bên trong, thất công chúa dọa đến hoa dung thất sắc. Trong lúc nguy cấp đường đi bị ngăn cản, để nàng đã mất đi cơ hội đào tẩu. Hiện tại Viên Như Thị phá kiếm trận, lại nghĩ chạy đã tới đã không kịp. Nhìn xem ngăn tại cổng, không biết làm sao thất công chúa. Viên Như Thị bỗng nhiên giơ bàn tay lên. Oanh, một giây sau, ngăn tại ra miệng hoàng kim ốc, bị một chưởng đánh tan. Viên Như Thị mắt nhìn thất công chúa. Trung quy là không dám hạ thủ, dù sao giết Vương Húc cùng giết thất công chúa không giống. Giết thất công chúa, Long tộc chắc chắn tức giận, Tây Hồ Long quân đều sẽ tự mình xuất thủ. Hắn thân là yêu tộc, quá rõ ràng Tây Hồ Long quân cường đại. Tại toàn bộ Giang Nam khu vực, Tây Hồ Long quân tối thiểu có thể xếp hạng trước ba. Vương Húc thì không giống, thế hệ nệ ơi. Nho gia là không có thánh hiền, Giang Nam chi địa bên trong, nho gia tối cao lực lượng chính là có thể so với ngũ giai cường giả đại nho. Lấy hắn chuẩn ngũ giai thực lực, muốn trốn qua đại nho truy sát cũng không khó. Hắn cũng không phải yêu tộc tử sĩ, cầu là phú quý, không đáng lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Nguy hiểm thật, nhìn thấy hung nhân đi. Thất công chúa thật sâu nhẹ nhàng thở ra, cả người sụi lơ trên mặt đất. Cùng một thời gian, đi rồi chứ, Vương Húc vừa mới chạy đến trên đường cái, Viên Như Thị tựa như hùng ưng vồ thỏ bay ra ngoài. Nơi đây khoảng cách Tây Hồ còn có hai con đường muốn đi. Vương Húc chính là tải tự tin, cũng biết mình không có Viên Như Thị tốc độ nhanh, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn vận dụng bản thể lưu lại thủ đoạn bảo mệnh? Bản thể trước khi rời đi, đem từ thiên vũ thế giới cắt ra tới tượng Phật đá để lại cho hắn. Tượng Phật đá mỗi tháng có thể bộc phát ra 3 lần thánh hiền cấp công kích. Đừng nói kháng trụ Viên Như Thị, chính là đánh chết hắn cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là tượng Phật đá thuộc về dị vực chi bảo. Lấy ra dễ dàng, thu hồi đến liền khó khăn. Vực ngoại thiên ma, thiên hạ trung kích chi, cùng vực ngoại thiên ma dính líu quan hệ. Vương Húc nhưng không có nắm chắc kết thúc công việc, làm sao không chạy? Viên Như Thị từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vương Húc trước mặt. Vương Húc một mặt khó xử, rất nghiêm túc nói ra, đừng như vậy, ta sẽ đánh chết ngươi. Thú vị. Viên Như Thị âm lãnh mà cười cười, tiếu dung khiên động vết thương trên mặt, dùng tay sờ một cái, chẳng biết lúc nào trên mặt túi da thế mà bị kiếm khí cắt ra. Bộ y phục này, ta chuẩn bị xuyên thật lâu, không nghĩ tới cẩn thận như vậy, vẫn là bị làm hư. Sờ sờ mặt bên trên làn da, Viên Như Thị đưa tay điểm hướng Vương Húc mi tâm, chết đi, đại uy thiên long. Trong lúc nguy cấp, ngay tại Vương Húc lòng tràn đầy bất đắc dĩ, muốn dùng tượng Phật đá chu sát Viên Như Thị, liều mạng giới này phí công nhọc sức thời điểm, bên tai truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Siêu, một chương màu đỏ cà sa, nháy mắt ngăn tại Vương Húc trước mặt, chặn Viên Như Thị một kích. Ô, Viên Như Thị khẽ di một tiếng, liền muốn lần thứ hai xuất thủ. Sau một khắc, cà sa đem Vương Húc một quyền, vòng quanh Vương Húc bay ngược mà đi, tốc độ so hỏa tiễn còn nhanh hơn. Ai đang cứu ta? Vương Húc bị cà sa cuốn sạch lấy. Chỉ nghe đối phương pháp chú hết sức quen thuộc, tựa như ở đâu nghe nói qua. Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Ba Mà Không. Nương theo lấy pháp chú âm thanh, Vương Húc bị đặt ở trên cây. Một giây sau, trên người cà sa bay lên mà ra, khoác ở một vị áo trắng tăng nhân trên thân. Nhìn thấy vị này bất quá trên dưới 20 tuổi, mặc màu đỏ chót cà sa áo trắng tăng nhân, Vương Húc vui mừng quá đỗi. Tiểu Hòa Thượng, ha ha ha, ta tới kịp thời đi. Khoác trên người màu đỏ chót cà sa, tay trái phủ lấy tràng hạt, tay phải nâng kim bát. Pháp Hải một mặt thuần chân mà cười cười. Vương Húc cười ha ha, gật đầu nói, kịp thời, ngươi chính là cùng Siga. Kim Sơn Tự, Pháp Hải, Viên Như Thị ánh mắt hiện lên vẻ kiêng dè, trầm giọng nói, Pháp Hải, ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Không phải ta muốn cùng ngươi đối nghịch, mà là ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Ta theo ngươi một đường, đã sớm nhìn ra ngươi không phải người. Pháp Hải nói đến nơi này, đưa tay liền đem Phật Châu văng ra ngoài. Kim Cương Phục Ma, siêu siêu siêu, Phật Châu xoay tròn lấy ra ngoài, đón gió mà lớn dần, vào đầu hướng Viên Như Thị bộ đi. Vương Húc gặp, cũng vì Pháp Hải lo lắng, vội vàng mở miệng nói, hắn là chuẩn ngũ giai yêu ma. Tiểu Hòa Thượng, ngươi được hay không? Ta trời sinh tuệ căn, đạo hạnh cao thâm, làm sao lại không được? Pháp Hải một bên trả lời, một bên hướng phía dưới một chỉ. Thu, Viên Như Thị hiển nhiên nghe nói qua Pháp Hải, nhìn thấy chàng hạt bay tới cũng không thấp cản, nháy mắt chui xuống đất. Phật Châu đi theo lao xuống đi, liền cùng dưới mặt đất được cài đặt thuốc nổ đồng dạng. Bạo tạc không ngừng từ tứ phía bát phương vang lên, liên tiếp 7 tiếng bạo hưởng về sau, một đạo hồng quang từ dưới nền đất xông ra. Phật Châu cũng theo sát phía sau đuổi tới, liên tiếp lung lay vài vòng, thấy không vung được Phật Châu, mà Long tộc cao thủ lúc nào cũng có thể sẽ giết tới. Viên Như Thị lòng có ý muốn rời đi, muốn đi. Pháp Hải thấy thế cười lạnh, quát: Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, ca sa phủ độ, không chỗ không độ. Siêu, Pháp Hải trên người màu đỏ ca sa, rõ ràng là một kiện Phật đạo chí bảo. Nương theo lấy pháp chú âm thanh, ca sa sống đồng dạng, bỗng nhiên từ Pháp Hải bên người triển khai, vô cùng vô tận, hướng về tứ phía bát phương phong tỏa mà đi. Đợi đến Viên Như Thị kịp phản ứng thời điểm, vừa mát, tứ phía bát phương một mảnh đỏ, chỉ có trên không còn có cái khác nhan sắc. Viên Như Thị giận quá thành cười, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Pháp Hải, ta không phải sợ ngươi, mà là lo lắng Long Cung nhúng tay. Ngươi yên tâm, chuyện này hôm nay còn chưa xong, bút chướng này về sau sẽ tính với ngươi. Gióng giạc, Pháp Hải thấy thế cũng không kinh hoàng, mũi chân hướng trên mặt đất dẫm mạnh. Phi thiên, Pháp Hải tốc độ phi hành cũng không chậm, người đến giữa không trung, đem trong tay kim bát đi lên ném đi. Kim bát phóng lên tận trời, trọn vẹn hóa thành trăm mẫu lớn nhỏ, bao phủ tại ca sa trên không, đối phía dưới tỏa hào quang rực rỡ. Chính đi lên bay Viên Như Thị, ngẩng đầu nhìn lên liền luống cuống, vội vàng biến đổi thân hình hướng mặt đất rơi xuống. Cái này vừa lui không sao, theo sát phía sau Phật Châu, liền cùng đạt được chỉ lệnh đồng dạng, một tiến một lui bên trong, bỗng nhiên hướng về phía trước một bộ, đem Viên Như Thị khóa tại bên trong. Phật Châu hóa thành dây thừng, chăm chú khóa tại Viên Như Thị trên thân. Viên Như Thị đưa tay dây vào Phật Châu, Phật Châu bên trên khắc họa kinh văn liền kim quang đại phóng. Cùng sờ đến bàn ủi đồng dạng, nóng Viên Như Thị nhanh lên đem tay thu hồi. Yêu nghiệt, ngươi chạy không thoát. Pháp Hải bay đến trên trời, ấn ở kim bát, đem kim bát hướng bên trong áo cà sa đẩy. Viên Như Thị muốn rách cả mí mắt. phảng phất đã nhận ra kết quả của mình, gầm thét lên: "Pháp Hải, việc này còn chưa xong, còn chưa xong!" Oanh, Viên Như Thị bỗng nhiên nổ tung, thế mà tình nguyện tự bạo, cũng không muốn để cho mình rơi vào Pháp Hải trên tay. Pháp Hải gặp nhíu mày, thu hồi kim bát cùng Phật Châu, lại lần nữa đem cà sa khoác lên người, bay thấp tại Vương Húc chỗ trên trạc cây. "Tiểu Hòa Thượng, làm sao ngươi tới trùng hợp như vậy, mà lại thực lực của ngươi?" Nhìn xem đại phát thần uy Pháp Hải, Vương Húc một mặt không thể tưởng tượng nổi. Pháp Hải nghe được về sau, mỉm cười: "Tiếp vào ngươi gửi thư về sau, ta liền từ Kim Sơn tự chạy đến, trên nửa đường liền gặp cái này Viên Như Thị, lúc ấy ta đã cảm thấy hắn không thích hợp, thế là một đường đều theo hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn muốn đối phó chính là ngươi. Đáng tiếc, nếu là lường trước không sai, cái này yêu quái bản thể là một gốc mang tinh, tới chỉ là nó mang hóa thân, bản thể còn không biết giấu ở nơi nào chứ, không có thể đem phân thân của hắn bắt giữ, tìm ra bản thể của hắn chỗ thật sự là tiếc nuối. Về phần thực lực của ta nha, ngươi tin không tin kiếp này đời sau, nếu như ngươi tin tưởng, ngươi có thể đem ta xem như cao tăng chuyển thế, kiếp trước kiếp này, lục đạo luân hồi." Vương Húc trong lòng hơi động, nhìn xem tuổi còn trẻ, ngay cả chuẩn ngũ giai yêu ma đều có thể hàng phục Pháp Hải, trong lòng giật mình. Địa phù, đạo giáo có tạo thần kế hoạch, cùng đạo giáo lực lượng ngang nhau Phật giáo, tổng sẽ không ở xem náo nhiệt đi. Cho tới nay, Vương Húc đều đang suy tư, Phật giáo lại tại mưu đồ cái gì? Bây giờ nghe được kiếp trước kiếp này, cao tăng chuyển thế, địa phủ hai chữ kìm lòng không được xông lên trong lòng của hắn. Đạo giáo tạo thần, muốn mở thiên cung, Phật giáo thành lập địa phủ, muốn trưởng luân hồi, khá lắm, không đoán không biết, một đoán giật mình, Phật đạo hai nhà thủ bút thật lớn. Như vậy, Nho gia đâu? Nho gia mới là tam giáo đứng đầu, cho tới nay đều tại đè ép hai nhà đánh. Phật đạo hai nhà có như thế lớn mưu đồ, Nho gia cũng không thể đang chơi bùn đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?